Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 743, chương 741, bắt lấy nhân loại. Lai giả bất thiện, nhìn thấy kiến bay hàng không vũ trụ trạm không gian cùng từng cái từng cái. Khoang thoát hiểm bị bắt nắm bắt, Trần Mặc tâm tình lập tức xấu lên, chạy theo làm đến xem đã xác định, đối phương lai giả bất thiện. Sự tình so với hắn tưởng tượng bên trong muốn vướng tay chân. Từ bày ra phi thuyền kỹ thuật đến xem, đối phương so với hắn nắm giữ kỹ thuật muốn cao một cấp bậc. Phiền phức, đối với trạm không gian bị bắt nắm bắt, Trần Mặc chỉ có thể nhìn, không thể ra sức. Lần thứ nhất có loại này cảm giác bất lực, trải nghiệm không tốt lắm. Hiện tại phóng ra hỏa tiễn hoặc là vũ khí đi công kích, tác dụng không lớn. Mặc nữ, chuẩn bị tốt hết thảy vũ khí cùng máy bay, phòng bị đẳng cấp lên tới cao cấp nhất. Trần Mặc ở trên bàn thí nghiệm, đưa vào chính mình vân tay cùng mật mã tin tức. Tốt, mặc nữ gật đầu. Lúc này, biệt thự lòng đất phòng nghiên cứu, kiến bay hàng không vũ trụ căn cứ, lầu số 1, cách xa ở châu Phi quân kiến trang bị vũ khí nghiên cứu phát minh căn cứ. Hết thảy mặc nữ có thể khống chế vũ khí, toàn bộ khởi động, hết thảy máy bay cùng chiến giáp động cơ khởi động, quy mô lớn phi hành vũ khí xuất hiện ở bầu trời. Không tới đặc thù thời kỳ, Trần Mặc không dự định khởi động vũ khí. Đây là Trần Mặc tự nghiên cứu phát minh tới nay, lần thứ nhất quy mô lớn khởi động vũ khí. Như có chiến đấu, người liền mang Tiểu Ngư, Vô Song cùng ba mẹ đến phòng an toàn. Trần Mặc nặng nề nói rằng, hắn không biết đối phương đến dụng ý. Nếu như đối phương muốn hủy diệt địa cầu, hẳn là sẽ không dừng lại lâu như vậy. Nhưng nói không có ác ý, đối phương lại bắt giữ trạm không gian. Tách tách tách, Trần Mặc quy mô lớn khởi động vũ khí một khắc đó, điện thoại liền truyền đến gấp gáp tiếng chuông. Triệu Mẫn điện thoại, xảy ra chuyện gì? Người đây là muốn hủy diệt thế giới sao? Có chút tình huống đặc biệt. Trần Mặc nói rằng, cái gì tình huống đặc biệt? Triệu Mẫn tâm lập tức nhấc lên. Vừa nãy nàng ở văn phòng, số 1 khu vực chiến giáp cùng người máy chiến tranh, toàn bộ bay lên đến, động tĩnh không nhỏ, hiện tại toàn bộ tổng bộ viên khu đều có thể nhìn thấy. Triệu Mẫn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy tình huống như thế. Biết hành quân kiến tập đoàn thực lực chân thật người không nhiều, Triệu Mẫn chính là một cái trong đó. Tùy tiện xuất hiện tình huống như thế, Triệu Mẫn không thể không lo lắng. Ngoại tinh phi thuyền bắt giữ chúng ta trạm không gian. Triệu Mẫn biến sắc mặt. Ta hiện tại đi ngươi nơi đó. Nói xong, Triệu Mẫn để điện thoại xuống, nhanh chóng xoay người rời phòng làm việc, đem cái video này hình ảnh truyền cho các quốc gia chính phủ. Trần Mặc để điện thoại di động xuống, ngẩng đầu nhìn biến mất ở cà rốt trạng trong phi thuyền trạm không gian. Trạm không gian tín hiệu cũng theo tiến vào trong phi thuyền mà biến mất. Lai giả bất thiện, thủ đô bí mật bên trong trụ sở dưới đất. Lão nhân nhìn Trần Mặc truyền tới video hình ảnh, thâm tình nghiêm nghị. Ở hắn một bên khác, còn có hai cái video, phân biệt là Trần Mặc biệt thự bầu trời chiến giáp cùng vũ trụ trạm không gian truyền về người ngoài hành tinh phi thuyền hình ảnh. Làm tốt xấu nhất chuẩn bị, lão nhân nghiêm túc nói rằng, tiếp tục hướng về bọn họ phát sinh hỏi do tín hiệu. Bọn họ phát đưa lên tín hiệu không có được đáp lại, trái lại là hành quân kiến tập đoàn trạm không gian bị bắt nắm bắt. Trạm không gian phổ thông món đồ chơi nhỏ như thế bị bắt nắm bắt, kéo vào ngoại tinh trong phi thuyền. Cái video này bị Trần Mặc truyền cho địa cầu mỗi cái cường quốc cao tầng. Khủng hoảng ở mỗi cái cường quốc cao tầng trong đầu lan tràn, nhưng không người nào dám manh động. Nhưng vũ khí cũng đã chuẩn bị tốt. Các loại máy bay chiến đấu đã lên không? Chỉ cần tình huống không đúng, tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết. Khổng Thành bị bắt được một cái trong suốt trong khoang, như một cái phong kín lao tù. Dưỡng khí và khí áp đều cùng trong trạm không gian bộ như thế. Thân thể của hắn bị cố định lại, không cách nào nhúc nhích. Ở trong suốt khoang ở là một cái kỳ quái hoàn cảnh, còn có một đám kỳ quái sinh vật, người ngoài hành tinh. Đây là hắn lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy nhìn thấy người ngoài hành tinh. vẫn là sống sờ sờ. Các loại hình thù kỳ quái, màu xanh lam đầu sói người ngoài hành tinh, đầu bò sát, còn có làn da màu xanh lam hình người người ngoài hành tinh. Nếu như không phải tự mình trải qua, hắn sẽ cho rằng đây là đang nằm mơ. Vừa nãy, hắn tận mắt đến, toàn bộ trạm không gian, như bị gắp búp bê như thế, bị bắt nắm bắt kéo vào nơi này. Hết thảy người ngoài hành tinh ánh mắt, đều ở trên người hắn. Đây là không biết hoảng sợ. Trước nay chưa từng có khủng hoảng cảm giác tràn ngập ở Khổng Thành đầu óc. Khổng Thành gian nan nuốt nước miếng, như ngang nhau chờ hỏi chém phạm nhân. Ở điện ảnh bên trong, người ngoài hành tinh chảo người địa cầu làm thí nghiệm, tàn sát người địa cầu cùng hủy diệt địa cầu cố sự quá nhiều. Bất chi bất giác, nhường hắn đối với người ngoài hành tinh ấn tượng, từ vừa mới bắt đầu liền không tốt lắm. Hiện tại hắn thật bị bắt tới. Các ngươi muốn làm gì? Đánh bạo, Khổng Thành hay là dùng chính mình cuối cùng dũng khí? Hỏi ra câu nói này. Ransu cùng Toro hai mặt nhìn nhau. Lắc lắc đầu, ý tứ rất rõ ràng. Không hiểu Khổng Thành đang nói cái gì. Nhìn về phía đầu bò sát. Bò sát, bắt đầu đi. Tốt, đầu bò sát so với một cái thủ thế. Lấy ra một cái đầu cô như thế máy móc để vào trong suốt trong khoang. Trong khoang máy móc đem máy móc phóng tới Khổng Thành trên đầu. Vũ trụ thăm dò bên trong. Ngôn ngữ không thông là chuyện phiền phức nhất. Ở ngàn tỷ năm vũ trụ văn minh thăm dò bên trong. Thần kinh ý thức phiên dịch máy móc sinh ra theo thời thế. Loại này máy móc có thể trực tiếp thông qua thần kinh ý thức. Đem sinh vật ngôn ngữ phiên dịch thành bọn họ nghe hiểu được ngôn ngữ. Đây là bọn hắn bắt giữ trạm không gian. Bắt lấy nhân loại nguyên nhân chủ yếu. Vẻn vẹn chỉ là cần một người thông dịch môi giới sinh vật thể mà thôi. Chỉ thấy đầu bò sát ở trong tay khống chế khí lên điểm mấy lần. Đeo lên máy phiên dịch Khổng Thành. Cảm giác da đầu đâm nhói. Tựa hồ có món đồ gì xuyên thấu xương sọ của hắn. Ở đầu óc của hắn lên đan sen chằng chịt. Các ngươi muốn làm gì? Đau đớn nhường Khổng Thành hoảng sợ biến mất không ít. Hiện tại đã là bình vỡ không cần giữ gìn. Được rồi, đầu bò sát hướng Ransu cùng Toro so với một cái thủ thế. Quay đầu nhìn về phía Khổng Thành, lấy ra một cái điện từ thanh tần trình đa phương tiện. Phóng tới Khổng Thành trước mặt, Lam tinh loại nhân tộc, chúng ta sẽ không giết ngươi, ngươi cũng sẽ không chết. Đừng sợ, giúp chúng ta phiên dịch một đoạn tin tức. Khổng Thành nghe được đầu bò sát âm thanh. Đã tuyệt vọng sắc mặt sững sờ, ngẩng đầu nhìn cái này đầu bò sát, đầy người vảy sinh vật, tôn kính khách đến từ thiên ngoại. Chúng ta đại biểu địa cầu tất cả nhân loại hoan nghênh các ngươi. Nhân loại chúng ta yêu thích hòa bình, hy vọng có thể hữu hảo giao lưu, tôn kính ngoại tinh bằng hữu. Chúng ta là địa cầu nhân loại, hoan nghênh đến của các ngươi. Khổng Thành đọc hai cái tin tức, đều là địa cầu phát đưa ra tín hiệu. Phân biệt là Hán ngữ cùng Anh ngữ, tiếng Nhật cùng tiếng Nga Khổng Thành không hiểu, vì lẽ đó không có cách nào đọc lên đến. Hoảng sợ biến mất một ít, Khổng Thành nhường tâm tình của chính mình bình phục một điểm. Quét nhìn một vòng trước mắt người ngoài hành tinh, vài đoạn hoan nghênh tin tức, Ransu cùng Toro tung nhiên nở nụ cười. Chúng ta thật giống đoạt bọn họ món đồ chơi. Phỏng chừng hiện tại bọn họ cũng đã đem chúng ta xem là kẻ xâm lấn. Phía dưới có rất nhiều vũ khí phòng bị chúng ta. Bò sát nôn nôn dài nhỏ đầu lưỡi. Ở máy móc lên điểm mấy lần. Trạm không gian hết thảy kết cấu hình chiếu đều phóng tới một đám người trước mặt. Loại này món đồ chơi. Chính là tinh cầu cấp cùng hàng tinh cấp các loại cấp thấp văn minh mới dùng. Rất đơn giản một loại phi thuyền món đồ chơi. Không hề kỹ thuật hàm lượng. Nhưng đối với bọn họ tới nói là rất quý giá. Chúng sinh vật ngoài hành tinh chỉ là tùy tiện liếc, mắt nhìn trạm không gian hình chiếu, liền đưa mắt tìm đến phía Khổng Thành. Không có trí khôn sinh vật đều có tính chất công kích. Huống chi ôm có trí khôn văn minh, mặc dù đầu bò sát nói địa cầu nhân loại chính dùng vũ khí nhắm ngay bọn họ. Bọn họ cũng không để ý chút nào, như tinh cầu sinh vật công kích bọn họ chỉ cần động thủ chỉ liền có thể đem hủy diệt. Không có người ngoài hành tinh lưu ý nhân loại hoan nghênh. cũng không có người ngoài hành tinh lưu ý địa cầu loại này cấp thấp văn minh phẫn nộ. Vừa nãy bắt lấy trạm không gian cùng nhân loại, chỉ là phiên dịch tin tức, chỉ do tò mò cầu người sẽ nói cái gì, cùng với thu thập loại này văn minh ngôn ngữ mà thôi. Loại này loại nhân tộc là điển hình nhất loại nhân tộc. Thân thể yếu đuối đến đòi mạng, đại não nhưng rất phát đạt, phi thường thông minh, là loại nhân tộc nghiên cứu tốt hàng mẫu. Toro hài lòng đánh giá Khổng Thành, còn có vừa nãy bắt được vài tên du hành viên. Vậy ngươi chuẩn bị hiện tại bắt lấy? Ransu hỏi. Đúng thế, Toro gật đầu. Muốn không đồng thời đi? Ngươi là làm khảo cổ, ta là làm sinh vật nghiên cứu. Chúng ta cũng không xung đột. Vậy liền bắt đầu chuẩn bị thu thập cái này văn minh chứng cứ cùng sinh vật hàng mẫu đi. Còn có ngôn ngữ, văn minh quỹ tích. Ransu nhìn về phía đầu bò sát nói rằng, ta cũng bắt đầu rồi. Toro lấy ra một cái khống chế khí, điểm mấy lần, lên tới hàng ngàn, hàng vạn bắt giữ máy bay, hướng địa cầu nhanh chóng rơi rụng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.